Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 756. Chương 756. Chưa kết thúc nhiệm vụ. Kết thúc biết lời nói giao diện, Lý Minh trong lòng rốt cục an định lại, chuyện còn lại cũng là chờ đợi 5 ngày kỳ hạn cấp tốc đi qua. Bọn họ liền có thể trực tiếp tiến về Hòa Bình Thành bắt đầu mới phát triển kế hoạch. Vừa mới 3 vị công hội trưởng đều nói qua, đã từng thành tâm mời chào qua hắn, mà cái kia thời điểm Lý Minh đã xác định kế hoạch. Chỉ muốn làm lão bản, không muốn lại đi làm cho người khác. Hắn đối với hiện tại chính mình nhân vật phi thường hài lòng. Mặc dù bây giờ là hai đại công hội tăng thêm ám quỷ phòng làm việc tam phương hợp tác, Lý Minh là một phương khác nhân vật trọng yếu. Hắn tại thần tượng môn địa vị thật không phải thường đặc thù. Tuy nhiên không phải đại cổ đông, nhưng hắn nói mỗi một câu, hai vị công hội trưởng cùng Kinh Lan đều nói gì nghe nấy. Mà hắn cái gì đều không cần làm, chỉ là bố trí một chút kế hoạch, thì có các phe nhân mã đi chuyên môn thao tác, đem hắn thiết lập muốn biến thành sự thật, cũng không dùng mệt nhọc, cũng không cần nghe người ta sai xử. Dạng này thời gian mới là hắn rất muốn nhất sinh hoạt. Đồng thời hiện tại, hắn rốt cuộc không cần vì tiền tài cùng sinh kế sự tình quan tâm. Cả một đời đều có thể áo cơm không lo qua đi xuống. Nhưng chỉ cần là cá nhân, dù sao cũng phải tìm một chút mình thích sự tình đi làm. Mà hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình, cũng là tại hắn bày mưu tính kế dưới, đem thần tượng môn phát triển càng thêm cường đại. Hắn tuy nhiên không lại dùng lo lắng vấn đề sinh tồn, nhưng cũng phải để bên người đồng đội từng cái qua càng tốt đẹp hơn. Bây giờ hợp tác về sau tháng thứ nhất sắp kết thúc, Lý Minh cũng rất tò mò, tháng này hắn có thể chia được bao nhiêu phân hoa hồng, các đội hữu lại có thể cầm tới bao nhiêu. An bài tốt tương lai kế hoạch hành động, Lý Minh hiện tại lại không có chuyện để làm, dự định ra khỏi thành luyện cấp. Một người đánh quái thật là mất hứng, nhàm chán mở ra thanh nhiệm vụ, hắn muốn nhìn một chút còn có cái gì có thể lấy tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Thế nhưng là theo nhiệm vụ mở ra, bên trong chỉ còn lại có số lượng không nhiều mấy cái nhiệm vụ mà thôi. Cái thứ nhất là thần điện nhiệm vụ, muốn trợ giúp thành nữ phục sinh, tra tìm năm đó thần điện bị đánh lén chân tướng. Nhưng là bây giờ, thành nữ phục sinh là cái vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Nàng thân thể sớm đã biến thành tro bụi, chỉ còn lại có thần hồn bị thủy thần chi linh bảo hộ lấy. Tuy nhiên không lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm, có thể cũng vô pháp bình thường sống lại, mà lại nhiệm vụ này còn có một cái phi thường trọng yếu manh mối. Chính là hắn đã từng từ thần điện trong khe băng cứu ra cái kia may mắn còn sống sót thần điện thống lĩnh, băng giao chỗ, băng giao đã trở về long tộc dưỡng thương đi. Muốn giải khai nhiệm vụ này, còn muốn mang theo phục sinh thành nữ tìm tới băng giao mới có thể hiểu năm đó sở hữu tình huống. Thành nữ không cách nào phục sinh, có thể thần hồn y nguyên không việc gì. Nếu như mang theo thánh nữ thần hồn tìm tới băng giao, có lẽ có thể tiếp tục thần điện thần khí nhiệm vụ bước kế tiếp. Đột nhiên, Lý Minh bỗng nhiên nghĩ thông suốt nhiệm vụ này quan trọng, nhưng phiền toái sự tình cũng tới. Băng giao tại long tộc đâu? Long tộc lãnh địa nghe nói gọi là Thiên Trì Long Mộ, có thể Thiên Trì Long Mộ lại ở đâu? Băng giao lúc trước trọng thương tại thân, vội vã rời đi cũng không có cụ thể nói rõ long mộ xác thực vị trí. Cái này muốn tìm lời nói, độ khó khăn nhất định không nhỏ. Lý Minh tiếp lấy nhìn xuống thanh nhiệm vụ bên trong còn thừa nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều là hắn tiếp vào một số rất là kỳ lạ đặc biệt địa đồ nhiệm vụ cùng đặc thù. Nội dung nhiệm vụ bây giờ đều bị thẻ ở nơi đó không cách nào tiếp tục đẩy mạnh đi xuống. Cái thứ hai nhiệm vụ, màu vàng ống nhiệm vụ tên nhìn hắn sững sờ. Thiên mệnh phong ba, nhị hoàng tử âm mưu đã thấy rõ, Ninh Hinh công chúa yêu cầu ngài cần phải tại nhị hoàng tử hành động thời điểm cho trợ giúp, tránh cho thiên mệnh đế quốc bị tai họa ngập đầu. Thật dài nhiệm vụ miêu tả cùng các loại nhiệm vụ yêu cầu. Để Lý Minh im lặng lắc đầu, công chúa thực đối lần này âm mưu hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình lực lượng biết rõ ràng nhị hoàng tử sắp phát động âm mưu. Sau đó lại nghĩ biện pháp cùng công chúa cùng một chỗ nội ứng ngoại hợp phá giải lần này phản loạn. Bây giờ nhiệm vụ này còn có hơn 10 ngày thời gian kỳ hạn. Một khi bỏ lỡ, toàn bộ thiên mệnh đế quốc liền đem phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Đến lúc đó, hoàng thất bị nhị hoàng tử trưởng khống, thánh điện bị ma tộc trưởng khống, thiên mệnh trận doanh tất cả các người chơi đều muốn bị một số đặc thù cản tay. Cùng hỗn độn trận doanh đối kháng cũng đem bước đi liên tục khó khăn. Có thể tưởng tượng đến, thánh điện nếu như bị ma tộc khống chế, bọn họ nhất định sẽ phát ra một số đối ma tộc có lợi mệnh lệnh. Gia tăng thiên mệnh trận doanh đối kháng hỗn độn trận doanh độ khó khăn. Đây chính là vô cùng muốn mạng một cái nhiệm vụ, nhất định phải nhanh hoàn thành, tối thiểu đi hòa bình thành trước đó, trước phải để phía sau an định lại mới được. Thế nhưng là nhiệm vụ này làm như thế nào đẩy mạnh? Lý Minh một mực không nghĩ ra phù hợp phương pháp, bởi vì nhị hoàng tử đã khống chế toàn bộ hoàng thành sơn, ngăn cách hoàng cung cùng thánh điện cùng phần ngoài liên hệ. Dạng này cục diện, hắn căn bản bất lực. Công chúa đã từng nói, nhị hoàng tử chỉ là cầm lấy thái tử thủ lệnh, thay trưởng khống hoàng thành sơn. Lý Minh trong mắt sáng lên, cái này thay hai chữ, học vấn coi như lớn. Cái này mang ý nghĩa, nhị hoàng tử cũng chưa hoàn toàn trưởng khống hoàng cung vệ đội. Hết thảy đều vẫn là y theo thái tử quyền lợi, dù cho nhị hoàng tử có lòng đem hoàng cung vệ đội toàn bộ bỏ cũ thay mới, nhưng hắn cũng không dám làm quá mức rõ ràng, chí ít hiện tại hoàng cung vệ đội còn có thể duy trì đối hoàng thất trung tâm. Thanh Phong tướng quân trong tay có 50.000 hoàng thành cấm quân. Lý Minh nhìn lấy nhiệm vụ bên trong, Ninh Hinh công chúa cố ý nâng lên vị kia trấn thủ chân núi tướng quân trẻ tuổi. Ánh mắt không khỏi sáng lên, nếu như muốn mở ra cái này tình thế nguy hiểm, có lẽ cái này cái tướng quân trẻ tuổi sẽ là phi thường trọng yếu nhân vật. Bất kể như thế nào, trước hết đạt được hắn tín nhiệm, nhưng là muốn như thế nào mới có thể thu hoạch được hắn tín nhiệm. Để hắn tin tưởng trong hoàng cung đang đứng trước lấy một trận cự đại phong ba. Lý Minh có bắt đầu do dự lên, nhất thời nghĩ không ra phương pháp giải quyết, ánh mắt của hắn cũng tiếp tục xem hướng phía dưới một cái nhiệm vụ. Địa tinh đại sư nguyện vọng, không cần nhìn, hắn biết, đây là đáp ứng ban đầu địa tinh đại sư muốn đưa hắn hồn phách trở về hỗn độn đế quốc gia hương. Nguyện vọng. Nhiệm vụ này không nóng nảy, đến lúc đó chỉ cần trận doanh chiến mở ra, thiên mệnh trận doanh chiến đấu thuận lợi, liền có thể nước chảy thành sông đi hoàn thành nhiệm vụ này. Ma tộc bá vương nguyện vọng, cái này cũng không cần nhìn, cùng địa tinh đại sư nguyện vọng một dạng, bá vương hồn linh châu thì trên người mình, đưa đến hỗn độn đế quốc trong hoàng cung liền có thể hoàn thành. Long hồn quý vị. Thượng cổ thần long đã chết đi, nhưng nó long hồn y nguyên thật lâu không rời, tìm không thấy phù hợp long mộ, ai có thể đem long hồn cùng long thân mang về long mộ yên nghỉ. Long hồn sau khi tỉnh dậy tất có trọng lễ đáp tạ. Cái gì? Long hồn quý vị, nhiệm vụ này Lý Minh đã rất lâu không có chú ý tới. Đây là phát hiện địa tinh đại sư bên trong một chỗ ma quật bên trong. Cũng đồng thời phát hiện thượng cổ long thần thi thể, cùng ngủ say long hồn, long tộc bảo tàng đều bị hắn toàn bộ dọn đi, đón lấy nhiệm vụ cũng phải nghĩ biện pháp hoàn thành, nhất định phải đem thần long thi thể đưa về long mộ bên trong yên nghỉ. Lại là long mộ, xem ra, cái này long mộ chỗ vị trí nhất định phải biết rõ ràng. bởi vì nó trực tiếp quan hệ đến chính mình hai cái nhiệm vụ trọng yếu. Lý Minh nhất thời tìm tới chính mình muốn làm sự tình. Cái này còn lại 5 ngày thời gian, hắn trước hết đem Hoàng cung âm mưu nhiệm vụ phá giải hoàn tất mới có thể yên tâm đi Hòa Bình Thành. Mà Long cung vị trí cũng phải nghĩ biện pháp dò xét nghe được. Đúng, thánh nữ hẳn phải biết Long cung vị trí a. Trương Giản bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.